Cưới sau một đêm, chương 33, tình thú giữa vợ chồng. Góc truyện audio.com, một đôi vợ chồng trẻ tuổi nói. Loại chuyện sắm vai nhân vật này tuyệt đối hữu ích cho việc gia tăng tình cảm đôi bên. Được rồi, tác giả dĩ nhiên không phải là ngồi nhà, nhưng Lưu Tuấn đúng là thường xuyên ngồi ở nhà a. Khi hai người chúng tôi đang mắt to chừng mắt nhỏ rằng co không ngừng với nhau, một giọng nói ngọt ngào bỗng cất lên, bóng hình xinh đẹp sau lưng Lưu Tuấn xuất hiện trước mắt tôi. Đó là một người phụ nữ có vóc người cao gầy, đường cong ma quỷ, khuôn mặt thiên sứ đó nha. Cô gái ấy nhìn tôi và Lưu Tuấn, một đang ngẩng đầu ngưỡng mộ, một đang cúi đầu mắt nhìn xuống, hài hòa chừng mắt lẫn nhau, không khỏi khẽ nhăn cặp mày liễu gọn gàng tinh xảo, mỉm cười xinh đẹp, bờ môi đỏ mọng khẽ mở ra. Các người đây là chơi cái gì vậy? Tôi có thể gia nhập không? Nghe thấy thanh âm này, vẻ mặt Lưu Tuấn cao hứng quay đầu lại, thấy người đằng sau lại càng hưng phấn nhiều hơn, tiêu sái đi đến bên cạnh cô gái ấy, thân mật nói. Mạc, bảo bối tiểu Mạc, em không đi buổi hẹn nữa sao? Cố ý thoái thác không gặp để trở về với anh à? Anh biết em đối với anh tốt nhất mà. Biết anh ở nhà tịch mịch nên cố ý trở về. Để anh cho em một nụ hôn cảm kích nào. Và dứt lời, Lưu Tuấn đã nghĩ muốn ở trước mắt tôi trình diễn hình ảnh hạn chế người xem, nhưng đúng lúc tôi không nhịn được giơ hai tay lên che mắt, mở ra một khe hẹp để nhìn lén bọn họ, đúng vào thời khắc mấu chốt nhất, anh ta giống như là chợt nhớ ra cái gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, thay bằng vẻ mặt khóc thương nói với cô gái kia. Cưng à, nhẫn nhịn chút nữa được hưng, bây giờ không phải là lúc chơi hôn nhẹ rồi, mặc dù anh cũng rất muốn anh ta đem cô gái ấy kéo đến trước mặt tôi, tiếp tục nói. Bảo bối Mạc Mạc, em mau tới giải thích với Hạ Anh một chút đi. Anh không phải là cái gì Như Lang, mặc dù anh họ Lưu, không cẩn thận sẽ bị đọc sai thành Như, nhưng anh thật sự không phải là Như Lang. Tác gia, cô gái được gọi là Mạc Mạc nghe vậy cong cong khóe miệng, hai con mắt to mở ra, hàng lông mi uốn cong chớp chớp như chiếc quạt lông lên lên xuống xuống, ngọt ngào cười nói với tôi. Hạ Anh, chúng tôi đến nhà cô chơi được không? Địa điểm, hàng ổ của Hàn Lỗi, Hạ Anh. Thời gian, 20, sự kiện, đại hội trao đổi giữa những người hàng xóm, thành viên tham gia, Hàn Lỗi, Hạ Anh, Hà Dịch, Lưu Tĩnh cùng với vợ chồng Lưu Tuấn. Hiện trường, trong phòng khách 6 người chia ra ngồi ở trên ghế salon, 4 người chờ chân tướng rõ ràng. Tôi cùng Hàn Lỗi tùy ý kê mông ngồi xuống ghế salon, hai tay tôi khoanh lại để ở trước ngực, tay của Hàn Lỗi thì hào phóng khoác lên vai tôi, Hà Dịch và Lưu Tĩnh rất khách khí ngồi ở bên cạnh, vợ chồng Lưu Tuấn thì ngồi ở trên ghế salon nhỏ, trên mặt có loại biểu hiện thư thái cứ như đang ở nhà của mình. Giang Mặc Mặc yêu nhã cầm lấy một cốc nước trái cây trên bàn, bờ môi đỏ mọng hoàn mỹ nhấp một ngụm nho nhỏ xong, đặt cái cốc trong tay thưởng thức, vẻ mặt tươi cười ngọt ngào nói. Mặc dù đã chuyển đến đây vài tuần nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhỉ. Chào mọi người, tôi là Giang Mặc Mặc, sống ở nhà cách vách, sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Dứt lời cô ấy nhìn chúng tôi một cái, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói vậy tức là mọi người đang tò mò về quan hệ của tôi và Lưu Tuấn sao? Thấy vẻ mặt rất rõ ràng của tôi, Giang Mặc Mặc che miệng cười to hai tiếng sau đó nói. Tôi trước nên tự giới thiệu mình đã chứ nhỉ, tôi là một nhà thiết kế nổi. Góc truyện audio.com, thất thuộc về loại tự do, nếu có đơn hàng sẽ thực hiện, không có đơn hàng thì ở nhà nằm ngủ, mà trong vài tuần chúng tôi chuyển đến đây đúng là thời điểm tôi bận rộn nhất nên chúng ta mới coi như là hôm nay chính thức gặp mặt. Về người đàn ông này, Giang Mặc Mặc chỉ Lưu Tuấn. Không sai, anh ta là người đàn ông mà tôi bao nuôi. Nghe được lời giải thích của Giang Mặc Mặc về thân phận của Lưu Tuấn, vẻ mặt của tôi lập tức trở thành khinh bỉ, rõ mồn một mấy chữ anh còn dám giả bộ à, vẻ mặt Hàn Lỗi y như đang xem kịch vui, gương mặt tuấn tú của Hà Dịch thì ửng đỏ, trợn mắt há hốc mồm, dù sao vẫn còn trẻ tuổi cho nên có chút bị dọa sợ, còn Lưu Tĩnh mặc dù đã chuẩn bị tâm tư nhưng vẫn nhịn không được thở nhẹ. Lúc ấy Lưu Tuấn đang uống một ngụm nước trái cây, nghe thấy những lời này lập tức phun ra tất cả những gì vừa uống, anh ta chật vật vừa thu dọn tàn cuộc, vừa rên rỉ kêu lên. Cưng à, không phải là lúc nói giỡn đâu. Đừng nóng vội a, bây giờ em sẽ giải thích lại một lần nữa thật rõ ràng là được mà. Vẻ mặt Giang Mặc Mặc vô tội an ủi Lưu Tuấn, xem qua sắc mặt khác nhau của bốn người chúng tôi sau đó cười nói. Bị dọa sợ sao, ha ha, thật ra thì đây chỉ là trò chơi của chúng tôi mà thôi, đúng rồi, tôi còn chưa nói cho mọi người biết sao, thật ra thì chúng tôi là vợ chồng, hơn nữa còn là vợ chồng hợp pháp có giấy hôn thú đàng hoàng nha. Biết bây giờ Giang Mặc Mặc mới chịu giới thiệu mình cẩn thận, Lưu Tuấn liền ngồi nghiêm chỉnh lại, sau đó cô ấy giống như đang giới thiệu sản phẩm cho khách hàng, vươn một tay bày ra trước mặt Lưu Tuấn, mỉm cười nói. Người đàn ông này thật ra thì thật sự là một tác gia chuyên viết sách, chẳng qua là tôi thấy anh ấy không mấy nổi tiếng mà thôi. Bỏ qua tiếng ho khan kháng nghị của mỗ tác gia nhà chúng ta, cô ấy tiếp tục nói. Anh ấy là tác gia tự do, tôi là nhà thiết kế nội thất tự do, cả hai người đều cần linh cảm nên rất thích chơi trò sắm vai nhân vật. Nghe đến từ mấu chốt này, Hàn Lỗi chỉnh lại kính, lộ ra vẻ mặt hứng thú. Người đàn ông này, nếu nói đến sắm vai nhân vật thật ra thì chính là nhân vật sắm vai. Giang Mặc Mặc giải thích, được rồi, cái này nói rồi cùng chưa nói như nhau cả thôi. Bởi vì muốn kích thích linh cảm của anh ấy, tôi thường xuyên sắm vai những nhân vật khác nhau, tỉ như nữ tiếp viên hàng không, học sinh, phu nhân, được rồi, tôi thừa nhận thật ra thì mình cũng khá mê trò này nữa, chẳng lẽ mọi người không cảm thấy như thế tương đối tình thú hay sao? Mà tháng này, chúng tôi vừa lúc chơi trò bị bao nuôi, cho nên thật xin lỗi vì đã để mọi người hiểu lầm. Giang Mặc Mặc thành tâm thành ý nói xin lỗi, nhưng mà thật ra thì hiểu lầm bọn họ cũng chỉ có tôi và Lưu Tĩnh mà thôi. Sau khi oan tình bị rửa sạch, Lưu Tuấn tựa vào trên ghế salon vươn tay ôm lấy khuôn mặt của vợ, bộ dáng đắc ý nhìn tôi, dùng khẩu khí hết sức hoài niệm nói. Hạ anh à, em thật sự là một chút cũng không thay đổi, vẫn còn cố chấp như thế cơ à. Rất tốt, bây giờ đối với nghề nghiệp thần bí của Lưu Tuấn thần bí coi như đã chân tướng rõ ràng, nhưng lại có vấn đề mới xuất hiện, đó chính là nghe giọng điệu của Lưu Tuấn thì thật giống như tôi và anh ta rất quen thuộc với nhau, nhưng vấn đề ở chỗ trong trí nhớ của tôi tựa hồ không có người này tồn tại. Nhìn thấy vẻ mặt tôi đăm chiêu hoàn toàn nhớ không nổi ra cái gì, ở trước mặt mọi người Lưu Tuấn tỏ vẻ thương tâm, hai tay ôm lấy trái tim ai oán. Góc truyện audio.com, nói, tiểu anh em thật đúng là một người phụ nữ tuyệt tình, cứ thế quên hết đoạn ký ức vui vẻ ngày xưa của chúng ta. Anh thật đau lòng quá, tâm tình thiện lương đau quá a. Xem ra anh ta có vẻ như biết tôi thật, bởi vì cái nickname tiểu anh này chỉ có người tôi quen trước năm 4 tuổi mới biết mà thôi, chẳng lẽ tôi cùng anh ta thật sự từng có một đoạn ký ức vui vẻ hay sao? Lưu Tuấn rất lớn mật làm trò trước mặt vợ dám nói về người phụ nữ khác, nhưng Hàn Lỗi tất nhiên không thể sảng khoái. Còn chưa chờ tôi có đầy đủ thời gian nhớ lại chuyện cũ đã phát hiện sự khác thường của Hàn Lỗi, mặc dù khóe miệng anh vẫn cong cong, nhìn như có vẻ rất hứng thú với chuyện cũ của tôi, nhưng ánh mắt cứ từ từ lạnh như băng, ngay cả bàn tay đang khoác trên vai tôi tựa hồ cũng tăng thêm sức nặng. Mẹ ơi, người đàn ông này không phải là đang hiểu lầm chuyện gì đó mà ghen đấy chứ? Lưu Tuấn vẫn còn đang khoa trương giả bộ đau lòng, chọc cho ba người còn lại cười ầm ĩ, tôi cắn răng hung tợn nói với anh ta. Nhanh một chút đem sự thật khai ra, nếu không tôi sẽ làm cho anh phải đau lòng hơn đấy. Nghe vậy, Lưu Tuấn cuối cùng mới khôi phục như bình thường, nhưng vẻ mặt vẫn là thương tâm nói. Tiểu anh, trí nhớ của em thật sự chẳng tốt chút nào, đem anh quên đi như thế, được rồi, đừng có chừng anh nữa, trợn mắt cả một đêm rồi mà không mệt à, được rồi, anh không nhiều lời, bất quá em thực sự không nhớ rõ anh sao. Được, anh nói, anh nhưng là nhân vật trọng yếu, đã được tận mắt thấy em chào đời đấy. Còn nhìn em cười quần để hờ pipi bò loạn khắp nơi nữa, được rồi, đoạn này cắt bớt, dù sao anh cùng em vẫn còn phải sống cạnh nhau thêm mấy năm nữa. Em thật sự không nhớ rõ sao? Thử nghĩ lại xem, nói ví dụ như cái đầu chọc. Nhắc tới đầu chọc, trong đầu tôi đột nhiên linh quang chợt lóe, tựa hồ nhớ tới lúc còn rất nhỏ, tôi cùng với một cái đầu chọc vắt chảy ra nước, mà chủ nhân của cái đầu chọc lốc này, hình như là một bé trai hơn tôi mấy tuổi, chẳng lẽ? Anh chính là anh đầu chọc năm đó. Tôi duỗi ra ngón tay, run rẩy chỉ vào anh ta. Vẻ mặt Lưu Tuấn hiện rõ mấy chữ em cuối cùng cũng nhớ ra. Hừ, không thể trách em a, ai bảo anh bây giờ không còn đầu chọc nữa chứ. Hơn nữa khi đó em còn nhỏ như vậy, không nhớ rõ anh thì có gì kỳ quái chứ. Tôi giải thích, nhưng đó cũng là sự thật, hình như từ lúc 4 tuổi tới giờ tôi chưa từng gặp lại anh ta nữa. Quả nhiên là con trai 18 sẽ trổ mã a, nhưng mà anh so với em rốt cuộc lớn hơn bao nhiêu tuổi a? Anh bây giờ là 30 tuổi, em thử nói xem. Lưu Tuấn hỏi ngược lại, sau đó oán trách nói. Em lại dám quên mất đoạn ký ức bắt nạt anh ngày xưa. Ngày đó em rất không ngoan, thích chạy trần chuồng, còn chưa đủ, còn vừa đánh vừa tuét miệng cười, không cho em đánh thì sẽ khóc, quá phận nhất chính là, đánh thì đánh đi, lại còn không ngừng chảy nước miếng từ khóe miệng ra nữa. Ách, tôi thật sự quá đáng như vậy hay sao? Cho nên, cả buổi tối, tất cả mọi người đều ngồi nghe Lưu Tuấn kể chuyện ký sự huy hoàng thời tôi còn bé, tiếng cười không ngừng, tình cảm phát sinh nhanh chóng. Tiễn khách xong, nằm ở trên giường tôi không khống chế được cong cong khóe miệng, dù sao cũng là vô tình gặp gỡ một người bạn nối khố từng bị tôi chơi đùa ngày xưa mà tôi dĩ nhiên rất cao hứng, nhưng mà người nào đó đi đâu mất rồi. Hàn Lỗi nằm nghiêng ở bên cạnh tôi, khóe miệng vẽ. Góc truyện audio.com, thành một đường cong đẹp mắt, hai mắt tỏa ra tia nhìn nóng rực hài hước nói. Thì ra là lúc nhỏ em thích chạy trần truồng, a, lại còn chạy cho người đàn ông khác nhìn nữa. Ha ha, ngại ghê, khi đó Lưu Tuấn cũng là một bé trai khỏe mạnh nhưng mà một đứa nhóc mới 5 tuổi đã được tính là một người đàn ông rồi sao? Nếu như lúc ấy tôi quen biết Hàn Lỗi, tôi cũng sẽ không ngần ngại chạy trần truồng cho anh nhìn đâu, dù sao tôi cũng không nhớ rõ mà. Hàn Lỗi từ từ nhích tới gần tôi, bàn tay đặt ở trên mông tôi không ngừng làm loạn, vẻ mặt tà tà xấu xa nói. Cưng à, anh cũng muốn nhìn em chạy trần truồng, một lần a. Dứt lời, anh không thèm phân trần hướng tôi đè xuống. Oan uổng quá, tôi mới không thích chạy trần truồng a, chẳng lẽ trẻ con lúc bé vào mùa hè không thích đem toàn thân cởi trống trơn hay sao? Như thế rất lạnh a, rất lạnh. Cùng Giang Mặc Mặc tiếp xúc qua một thời gian, mọi người liền phát hiện cô gái có vóc người cao gầy, hoàn mỹ, ngọt ngào dụ hoặc này là một người vừa khả ái vừa dễ sống chung, mặc dù bằng tuổi với Lưu Tuấn nhưng lại có một tâm hồn đi ngược với tuổi tác của mình. Từ ngày đó, ba người phụ nữ chúng tôi trở thành chị em tốt với nhau, bởi vì liên quan tới số tuổi nên tôi cùng Lưu Tĩnh muốn gọi cô ấy là Giang Tỷ, nhưng Giang Mặc Mặc chết sống không chịu, nói là gọi thế sẽ khiến cô ấy mau già cho nên cuối cùng chúng tôi quyết định gọi thẳng tên của đối phương. Giang Mặc Mặc nói tất cả mọi người đều là phụ nữ, tức là đã kết hôn hoặc là có đàn ông bên cạnh, cho nên những cuộc giao lưu trao đổi xem làm thế nào để duy trì hôn nhân là rất có ý nghĩa và quan trọng. Giang Mặc Mặc còn nói kết hôn là chuyện của người nhà, nhưng cũng là chuyện của riêng hai người, cho nên song phương đều có nghĩa vụ vì một cuộc hôn nhân chất lượng tốt mà không ngừng cố gắng. Trong phương diện cuộc sống hôn nhân, tôi là tay mới, Lưu Tĩnh cùng Hà Dịch cũng mới ở chung một chỗ không bao lâu, cho nên người có cuộc sống vợ chồng phong phú là Giang Mặc Mặc liền vỗ ngực tự xưng là lão làng, hào sảng nói. Các em gái, để chị đây dạy mọi người một chút phương pháp để gia tăng tình thú giữa vợ chồng và nam nữ với nhau. Đem Lưu Tuấn đuổi ra khỏi nhà xong, ba người chúng tôi ở trong phòng bắt đầu Giang Mặc Mặc tóc sâu. Talk show, tức là tọa đàm, một buổi tọa đàm khuyến khích thành phần tham dự then chốt thường được gọi là panelist, tạm dịch là danh sách khách mời tọa đàm cùng chia sẻ các kinh nghiệm trong một môi trường gần gũi thân thiện. Bản chất của nó không đáng sợ như một buổi thảo luận nhóm, và sẽ được phát huy công dụng đến mức cao nhất khi câu chuyện của các khách mời có liên quan đến nhau nhưng vẫn bộc lộ các khía cạnh mới mẻ. Giang Mặc Mặc yêu nhã ngồi vắt chân trên sofa nhỏ thảo luận. Rất nhiều người sau khi kết hôn sẽ cảm thấy không còn những tình cảm xúc động hay kích tình như lúc ban đầu nữa, bởi vì công việc, bởi vì áp lực, bởi vì cùi gạo mắm muối, ước mơ về một tình yêu sẽ không còn, như vậy là sai lầm. Sau khi cưới mọi người cần nhất chính là giữ vững tình cảm giống như yêu nhau ngày trước, vì vậy chúng ta cần tình thú, cần kích tình. Giang Mặc Mặc có chút kích động, tôi cùng Lưu Tĩnh thì ở một bên an tĩnh nghe. Cho nên A Giang Mặc Mặc cười mị mị nói với chúng tôi. Thử chơi trò sắm vai nhân vật xem sao. Rất vui vẻ đấy nhé. Thấy vẻ mặt chúng tôi không giải thích được, Giang Mặc Mặc đứng dậy mở tủ treo quần áo, đem ra. Góc truyện audio.com, một vài bộ y phục đặt ở trên giường. Tôi cùng với Lưu Tĩnh đi tới bên giường, phát hiện đống quần áo trên giường có cả đồng phục y tá, đồng phục học sinh, trang phục nghề nghiệp lại còn cả những bộ đồng phục chuyên nghiệp tổ hợp của S lẫn M, một bên còn có cả tóc giả và đạo cụ nữa. S là sadist, M là masochist, nôm na là bạo lực ngược thân, có thể hiểu là bạo nữa, chi tiết mời bà con tự tìm hiểu. Tôi nhìn những món đồ này, lại nhìn đến vẻ mặt Giang Mặc Mặc tràn ngập sắc xuân, không khỏi cảm khái lên tiếng. Các người nhất định rất tính phúc, tên Lưu Tuấn kia kiếm được quá lời rồi. Giang Mặc Mặc không chút khách khí gật đầu đồng ý, mọi người cười vui vẻ. Giang Mặc Mặc nói, đàn ông là loại sinh vật thích mùa nào thức nấy, mặc dù rất yêu bạn nhưng mà vẫn hy vọng có thể thấy được một bạn trong vẻ khác, dù sao thì vẻ ngoài bất biến lúc nào cũng dễ dàng khiến người ta sinh ra chán ghét, mà thỉnh thoảng vui đùa một chút trò chơi y tá bệnh nhân, thầy giáo học sinh, như thế mới mẻ và thú vị cỡ nào a. Phải biết rằng, sex sâu âu là một điều quan trọng trong hôn nhân a. Dĩ nhiên, trao đổi về vấn đề tâm lý cũng khá trọng yêu, cho nên, muốn giữ vững một cuộc hôn nhân ngọt ngào thì hẹn hò đi. Giang Mặc Mặc còn nói rất nhiều, từ cấp độ không hạn chế số tuổi cho đến hạn chế cao, khiến tôi thu được nhiều ích lợi không nhỏ, ăn no thỏa mãn vô cùng, còn Lưu Tĩnh thì xấu hổ cho nên đỏ mặt nghe xong. Tan cuộc, Giang Mặc Mặc hỏi chúng tôi đối với mấy món đồ cực phẩm kia có hứng thú hay không, cô ấy có thể giúp chúng tôi đặt hàng, nhìn bộ đồng phục y tá chưa từng thử mặc và bộ đồng phục học sinh sau khi tốt nghiệp đã không còn mặc nữa, tôi co giật khóe miệng lắc đầu, đi hẹn hò thì có thể chứ những thứ này thì lần sau sẽ bàn, bây giờ tôi còn chưa có đủ dũng khí. Nói đến hẹn hò, tôi hình như chưa từng hẹn hò cùng Hàn Lỗi thì phải. Thừa dịp cuối tuần tôi tìm được Hàn Lỗi trong thư phòng sau, cười mị mị đi vào. Cưng à, chúng mình đi hẹn hò đi, tôi gục ở trên bàn sách nói với anh. Hàn Lỗi tháo mắt kiếng xuống, sủng nịch điểm chút trên đầu mũi tôi, cười nói. Được, chúng ta đi hẹn hò. Lúc thay quần áo, vì chịu ảnh hưởng của Giang Mặc mặc tóc sâu nên tôi cứ suy nghĩ trong lòng mãi, không mặc đồng phục y tá, đồng phục học sinh, vậy thì mặc như một sinh viên đại học liệu có thể coi là một kiểu sắm vai nhân vật không nhỉ? Cho nên, tôi lôi ra bộ quần áo nhẹ nhàng tràn đầy sức sống và quần jean, cột tóc lên thành đuôi ngựa, đeo thêm một chút đồ trang sức nhã nhặn rất có khí chất thanh xuân và mùi vị của một sinh viên đại học đấy. Hàn Lỗi tựa hồ tâm hữu linh tê cùng với tôi, anh cũng mặc một bộ trang phục nhẹ nhàng đơn giản, thoạt nhìn rất đẹp trai và khoan khoái, thảnh thơi nữa. Tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông, không thể không thừa nhận cái má Hàn gia cũng thật tốt quá đi, rất cường đại, người này rõ ràng lớn hơn tôi đến mấy tuổi mà thoạt nhìn như là bằng tuổi tôi, thật muốn hô to ông trời không công bằng. Ra đường, tôi cùng với Hàn Lỗi thân mật tay nắm tay, đi dạo phố, xem chiếu phim, giống hệt như một buổi hẹn hò của các cặp tình nhân, cảm giác rất tuyệt vời vì đây là lần đầu tiên cùng anh hẹn hò thế nên phá lệ quý trọng từng giờ từng phút. Tan buổi chiếu phim, tôi cùng Hàn Lỗi ngồi trong một quán cà phê hết sức phong cách để nghỉ chân, vị trí hai người chọn là nơi có cửa. Gocchuyenaudio.com, sổ sát đất, vừa ở đó uống cà phê vừa quan sát dòng người đi đường. Lúc này, Hàn Lỗi đột nhiên đem lực chú ý của tôi di rời đến trên người anh, chỉ thấy anh ngoắc ngoắc ngón tay với tôi. Tôi nghe lời đặt tay xuống bàn, nghiêng người về phía trước, Hàn Lỗi cũng đặt tay lên bàn nghiêng người theo, vì thế mặt của hai chúng tôi cách nhau rất gần. Hàn Lỗi đem mắt kiếng tháo xuống đặt lên bàn, ta ta cười nói. Cưng à, chúng ta hôn môi đi. Hôn môi, ở chỗ này, đừng nói bên cạnh vẫn còn người, ngay cả người đi đường bên ngoài lớp thủy tinh kia cũng có thể thấy được à. Thật là một người đàn ông to gan mà, mặc dù xấu hổ, nhưng rất động tâm, cho nên tôi chủ động nhắm hai mắt lại, trong tiếng cười nhẹ của Hàn Lỗi, chúng tôi ở trước mặt mọi người thân mật hôn môi. Quả nhiên là Hàn Lỗi, cái kẻ làm người gian trá này, làm việc cũng có phong cách riêng của nó à. Trước mặt mọi người hôn môi cũng rất động tâm, rất mất hồn. Thật là một buổi hẹn hò khoái trá, tôi nhất định sẽ suốt đời không quên. Một ngày, mẹ chồng tôi đột nhiên khẩn cấp triệu hồi tôi về nhà lớn. Vào nhà tôi phát hiện chỉ có một mình mẹ chồng mà thôi, bà kéo tôi vào góc phòng, lấy một cái hộp lớn từ trong tủ quần áo, cẩn thận mở ra. Trời à, tôi nhìn thấy cái gì đây chứ? Tôi nhìn thấy đồng phục thủy thủ à? Mẹ chồng vui vẻ cười nói với tôi. Thế nào, mẹ đặt hàng từ trên mạng đấy, con nói xem có thích hợp với mẹ không? Nếu không phải mẹ chồng tôi không quen biết với Giang Mặc Mặc tôi sẽ còn hoài nghi bà cũng nghe Giang Mặc Mặc tóc sâu mất thôi. Khóe miệng tôi khẽ co quắp cười nói. Chắc là khá thích hợp với mẹ. Đột nhiên, mẹ chồng tôi cong cái miệng nhỏ, có chút hối hận nói. Không biết ông nhà có thích đồng phục thủy thủ không nhỉ? Quả nhiên là cần phải lập danh sách những thứ cần thiết mà. Tôi cười méo sạch thật lòng cầu nguyện cho những thứ cần thiết mà mẹ tôi đang nói kia chính là mấy cái đạo cụ SM dành riêng cho tình thú vợ chồng, tỉ như roi A, dây lưng A, nến nữa A. Ai, cầu nguyện Thượng Đế phù hộ cho cha chồng tôi, hy vọng ông có đủ can đảm để tiếp nhận mọi chuyện cùng với dũng khí để giác ngộ. Amen, cách chương.